Bản Sơn, chương 90, phong thủy cách cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Khánh càng nói Lương Tân càng thấy sợ, gió thu se se lạnh mà trên trán Lương Tân lấm tấm mồ hôi. Triệu Khánh cười lắc đầu, sau một hồi suy nghĩ, bởi vậy có thể nói, xem phong thủy thật ra là thăm dò địa thế núi non, xu hướng dòng chảy của nước, phương thức lưu truyền của linh khí trong trời đất. Nơi được cho là phúc địa, đất lành, là nơi mà dưới tác dụng của hoàn cảnh linh khí lưu động chậm rãi, tại đó trở nên nồng đậm. Mà linh khí của trời đất liên miên không dứt, ngươi có thể tưởng tượng xem nó như là một con sông lớn quanh co ngoằn ngoèo từ trên 9 tầng trời đổ xuống, chảy đến khắp các nơi trên trung thổ nuôi dưỡng sinh linh, cuối cùng lại quay trở lại chân trời. Lương Tân gạt mồ hôi, gật đầu. Triệu Khánh mới tiếp tục nói. Sau đó có người ở bên cạnh dòng sông lớn này tìm được một loạt các vị trí quan trọng liên tiếp nhau, ở những vị trí này động chân động tay khiến cho dòng chảy của sông lớn bị thay đổi, mặc dù vẫn từ trên trời đổ xuống rồi quay trở lại trời cao nhưng vị trí mà nó nuôi dưỡng đã thay đổi, nơi vốn là phúc địa biến thành bình thường mà nơi trước khi khô cằn nghèo khổ thì lại biến thành động phủ linh tú. Phụ thân của Triệu Khánh dùng thời gian suốt 10 năm liên tục cũng chỉ điều tra được diện tích ngàn dặm xung quanh tổ phần họ Triệu, mỗi một vị trí quan trọng sẽ ảnh hưởng đến phong thủy. Có nơi biến thành công trình của quan lại, hoặc đê đập hoặc làm đường, hoặc đắp núi tạo cảnh hoặc phá núi làm ruộng. Dưới sự thay đổi hàng loạt này, cách cục phong thủy trong trời đất đã bị sửa đổi hoàn toàn. Đến lúc này rốt cuộc Lương Tân cũng đã nghe ra được một vài điểm manh mối, kinh ngạc đến há miệng trợn mắt muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi như thế nào. Triệu Khánh tiếp tục nói, cải biến cách cục phong thủy thật ra là làm thay đổi phương hướng lưu động của thiên địa linh khí. Theo sự thăm dò của phụ thân ta mà nhìn nhận thì kẻ đứng trong bóng tối âm thầm điều khiển hoạt động này không chỉ tài trí thông thiên mà còn có lòng mang thiên hạ, kẻ này đang làm là một việc cực lớn tạo phúc cho muôn dân. Đối với phàm nhân mà nói, linh khí quá nồng đậm thật ra cũng không có tác dụng gì quá lớn, cũng giống như ngươi ăn một bát cơm là no, ông trời không nên cấp cho ngươi một thùng gạo lớn mà người của nơi khác có thể ngay cả nửa bát cơm cũng không có mà ăn. Việc cải biến phong thủy của quan gia tác dụng lớn nhất là đưa linh khí ở những nơi giàu có đầy đủ phân phối đưa về những nơi nghèo khổ, mà những năm gần đây trung thổ quả nhiên cây cối sinh trưởng phong phú đa dạng, lương thực cũng phát triển tốt. Lương Tân nghe xong trong lòng vui vẻ vô cùng, gật đầu nói. Đây là chuyện tốt mà, Triệu Khánh cười khổ, đối với thiên hạ là chuyện tốt nhưng đối với cha ta mà nói. Lại có chút không ổn, không biết tại sao mà tin tức sự việc phụ thân Triệu Khánh điều tra cách cục phong thủy bị lộ ra ngoài, kết quả rất nhanh có sát thủ tìm tới cửa. Triệu gia một không phải là quan võ, hai không thông hiểu giang hồ, chỉ trong một đêm đã bị giết sạch toàn gia, cha con họ Triệu vốn cũng khó thoát khỏi tai nạn nhưng vào thời khắc quan trọng, Cửu Long Ti chỉ huy sứ đích thân chạy đến tương cứu, hai người bọn họ bởi vậy mới giữ được tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra mấy chục năm gần đây Cửu Long Ti cũng đang âm thầm điều tra sự kiện này, xuất phát điểm của Thanh Y rất đơn giản, tất cả các công trình cải biến phong thủy từ ngoài nhìn vào đều do quan viên các cấp trình báo lên, lý do đầy đủ mới có thể tiến hành. Nhưng truy cứu nguyên nhân bên trong, những công trình này đều có một điểm chung, quan viên chủ trì những công trình này đều có mối quan hệ nào đó với hai vị quốc sư của Đại Hồng Triều, bọn họ có kẻ là tín đồ môn hạ của quốc sư, có người là tâm phúc thân tín của quốc sư, cũng có kẻ là bạn bè thân thiết của đệ tử quốc sư. Chỉ huy sứ không tín nhiệm quốc sư cho nên mới ra tay cứu giúp, mục đích chính là mượn kiến thức trình độ phong thủy của cha con họ Triệu tiếp tục thăm dò biến hóa phong thủy, để xem thử hành vi này của quốc sư rốt cuộc là vì tạo phúc cho nhân gian hay là còn có âm mưu khác. Không lâu sau lão Triệu qua đời, tiểu Triệu thì bị cất giấu ở giải linh trấn. 10 năm nay Triệu Khánh thường theo Lê Giác đi áp tiêu, thực tế là tiếp tục công việc của phụ thân mình, tiếp tục điều tra thăm dò biến hóa phong thủy. Theo sự gia tăng của phạm vi điều tra, Triệu Khánh đã mơ hồ cảm giác được quốc sư muốn cải biến là cách cục phong thủy của cả trung thổ. Nhưng cho đến trước mắt, phán đoán của Triệu Khánh và cha hắn hoàn toàn nhất trí, phong thủy sau khi bị cải biến, ảnh hưởng của nó đối với bách tính lợi nhiều hơn hại. Cuối cùng Lương Tân cũng xem như hiểu rõ những việc đã xảy ra, nhíu mày cúi đầu im lặng không nói. Quốc sư tâm hoài thiên hạ cũng tốt, che giấu tâm cơ cũng được, nó đều không quan tâm. Nó nghĩ không ra là quốc sư đưa ra một cái giá cao muốn bắt sống Triệu Khánh vào lúc này rốt cuộc là có liên quan gì tới vụ án của hai vị huynh trưởng. Lương Tân suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đành lắc đầu tạm thời bỏ sự kiện này qua một bên, may mà nó và Lang gia sớm đã định xong biện pháp giúp hai vị huynh trưởng tẩy sạch tội danh. Một loạt trận chém giết nguy hiểm, âm mưu quỷ kế liên tiếp hiện tại rốt cuộc tạm ngừng, nghe xong điều bí mật Trình Bất Lam cũng không tiếp tục giả vờ ngất nữa, ngồi dậy tính toán thời gian, cách trời sáng chỉ còn 2 canh giờ, dứt khoát truyền lệnh xuống dưới cho tất cả mọi người cùng nghỉ ngơi, đợi đến khi trời sáng thì tiếp tục lên đường. Lương Tân hít sâu một hơi, quăng hết phiền não sang một bên, nằm trên mặt đất ngắm sao trời, sau một hồi ngắm nhìn say sưa, mở miệng hỏi. Triệu Khánh, ngươi cũng biết tinh tượng thuật phải không? Triệu Khánh ừm một tiếng. Điều này tự nhiên, Lương Tân ngồi dậy chạy đến bên cạnh Triệu Khánh, sóng vai ngồi xuống vui vẻ nói. Trước hết ta nói ngươi nghe một chuyện, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút. Tiếp đó Lương Tân dùng ví dụ minh họa để nói, cẩn thận giảng giải một lượt về thất cổ tinh hồn trong cơ thể, mối quan hệ khi vận chuyển giữa lực bản nguyên tám cổ chân nguyên. Lúc này không chỉ Triệu Khánh trợn mắt há mồm mà ngay cả hai đứa trẻ còn cả Trình Bất Lam, tất cả đều cảm thán không dứt. Triệu Khánh cũng không đơn giản, thiên tượng tinh thuật hắn từ nhỏ đã học, sau khi đến giải linh chấn lại cùng Lê Giác tập võ học trận, sau khi cẩn thận suy nghĩ một hồi quả nhiên nói ra có chút đạo lý. Bản nguyên lực lượng của Lương Tân và ác thổ chi lực mà thất cổ tinh hồn điều khiển tất cả đều đến từ ngọc thạch song sát, chỉ có điều cái trước bị Lương Tân luyện hóa, cái sau vẫn là trạng thái sơ khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai loại lực lượng này cùng nguồn cùng gốc, về bản chất có mối quan hệ qua lại với nhau. Án chiếu theo tinh thuật mà nói, Tử Vi làm vua, bắt đầu là thần, thần di chuyển xung quanh vua. Cho nên bắt đầu thất tinh cho dù vận chuyển thế nào đi nữa thì sao đầu luôn luôn hướng về phía đế tinh Tử Vi. Triệu Khánh đưa tay ra, bấm đầu ngón tay đếm nói với Lương Tân. Thứ nhất, tinh hồn và bản nguyên lực lượng của ngươi bốn là cùng nguồn cùng gốc, hơn nữa thất cổ tinh hồn chiếm 3/4, bản nguyên của ngươi độc chiếm 1/1, bản nguyên của ngươi trong tám cổ chân nguyên là mạnh mẽ nhất. Thứ hai, tám cổ lực lượng cùng ở chung trong một thân thể, trong đó 7 cổ tinh hồn đều là phụ thuộc bản nguyên lại là lực lượng của bản thân ngươi. Tinh đồ trên trời cũng như vậy, trong trung cung Tử Vi làm chủ, bắt đầu là phụ. Thứ ba, 7 cổ tinh hồn kế thừa đặc tính của 7 ngôi sao trong chòm sao bắt đầu, bản tính trời sinh là truy đuổi, vòng quanh Tử Vi đế tinh. Triệu Khánh sau khi giải thích xong toàn bộ, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc, gần như là chém đinh chặt sắt đưa ra đáp án. Bản nguyên vừa động, tinh hồn lập tức đuổi theo quấn lấy, truy cứu nguyên nhân là bởi vì 7 cổ tinh hồn đã xem bản nguyên của ngươi là đế tinh Tử Vi. Điều này là một việc hoàn toàn hiển nhiên, tám cổ lực lượng cùng tồn tại trong thân thể ngươi, bản nguyên của ngươi là mạnh mẽ nhất, 7 cổ tinh hồn tự nhiên sẽ tôn bản nguyên của ngươi làm vua. Nói đến đây, Triệu Khánh cất tiếng cười to, trong thân thể của ngươi ẩn chứa hai tòa trận pháp thứ nhất, bản nguyên bất động, 7 cổ tinh hồn chỉ đơn thuần là bắt đầu thất tinh, khi sử dụng thì 7 cổ lực lượng án chiếu theo bắt đầu tinh trận mà vận chuyển, sẽ đưa lực lượng của ngươi đề cao lên một cấp. Đạo trận pháp này, nếu không ngại thì có thể gọi là bắt đầu chuyển viên chi trận. Trận pháp thứ hai, bản nguyên lưu truyền, 7 cổ tinh hồn quấn quanh đuổi theo 8 cổ lực lượng ứng với bắt đầu bái Tử Vi trong tinh cung, hắc uy lực của nó tuyệt đối không phải bắt đầu chuyển viên trận có thể so sánh được. Án chiếu so sánh theo tinh đồ, trong thân thể Lương Tân bản nguyên pháp lực là đế tinh Tử Vi. 7 cổ tinh hồn là bắt đầu thất tinh. Bản nguyên làm vua, có thể điều khiển lại có thể tự ý hoạt động, vô luận bản nguyên đi đến nơi nào tinh hồn đều sẽ chiếu theo thất tinh trận vị đi theo cùng, cho nên tám đạo chân lực của Lương Tân một khi vận chuyển vĩnh viễn chiếu theo trận đồ bắt đầu bái Tử Vi trong tinh đồ trung cung. Lương Tân còn chưa kịp mừng rỡ thì Triệu Khánh lại mở miệng nhắc nhở. Chỉ có điều, tình huống hiện tại của lực lượng bản nguyên của ngươi còn tỏ ra đôi chút yếu ớt. Khi 7 cổ tinh hồn truy đuổi bản nguyên chi lực, mỗi một bước di chuyển đều án chiếu theo tinh đồ nghiêm ngặt vận chuyển, trong quá trình đó sẽ sản sinh ra lực hút hoặc lực đẩy cực lớn, bởi vậy yêu cầu bản nguyên chi lực của Lương Tân nhất định phải đủ cường đại, không thể bị lực hút hoặc lực đẩy sinh ra ảnh hưởng. Quan sát thiên tượng từ xưa tới nay đều là Tử Vi bất động, bắt đầu loạn chuyển, cho nên mới gọi là bắt đầu bái Tử Vi. Nếu như biến thành bắt đầu loạn chuyển, Tử Vi cũng theo đó chạy loạn, chòm sao không rối tung là không thể, vậy sẽ biến thành bắt đầu hí, đùa, Tử Vi, rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tân bị tiểu hầu tử nhổ một ngụm nước miếng, lực lượng bản nguyên tăng vọt sau khi vận chuyển lập tức biến thành trận pháp bắt đầu bái Tử Vi, cho nên mới giúp Lương Tân đạt tới lực lượng của tu sĩ ngũ bộ. Nếu như đổi lại là lúc bình thường đánh nhau với địch nhân, Lương Tân điều động bản nguyên lại không có biện pháp chuyên tâm điều khiển, vậy sẽ biến thành bố cục bắt đầu hí Tử Vi, kết quả chỉ có một, Lương Tân tẩu hỏa nhập ma, phun máu mà chết. Cho nên đối với Lương Tân mà nói, muốn đề cao lực lượng của bản thân tiếp tục nhảy tiến lên một bộ nữa thì phải làm cho Tử Vi tinh, trong cơ thể mạnh mẽ hơn, chỉ có Tử Vi cường đại mới không bị bắt đầu ảnh hưởng, mới có thể thi triển ra trận pháp đáng sợ bắt đầu bái Tử Vi. Làm thế nào mới có thể khiến cho bản nguyên trở nên mạnh mẽ? Lương Tân vui sướng cười không khép miệng lại được, quá đơn giản, vận công liệu thương thôi. chuyên tâm tập trung khống chế điều khiển lực lượng bản nguyên, dưới ảnh hưởng của 7 cổ tinh hồn, vận hành mỗi một chu thiên lớn bản nguyên của nó sẽ cường đại hơn một chút. Trước mắt cường địch đã không còn, còn 2 tháng thời gian nữa mới đến tam đường hội thẩm ở Trấn Sơn, Lương Tân đã có quyết định, gì cũng không làm chỉ chuyên tâm luyện công, rèn luyện bản nguyên. Lương Tân ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn chằm chằm vào đế tinh tử vi. Liễu Diệp và Khúc Thanh Thạch đại họa lâm đầu, mặc dù cùng yêu nữ đạt thành hiệp nghị, tạm thời có đối sách nhưng cho dù tính kế hoàn hảo hơn đi chăng nữa cũng không thể đảm bảo bằng việc có thực lực cường hãn. Khi nhìn thấy bản thân có cơ hội đạt đến ngũ bộ huyền cơ cảnh, Lương Tân vui mừng quá đỗi, lúc này sinh hy vọng. Lương Tân mới đột nhiên phát hiện ra, bản thân thế nhưng lại khát vọng lực lượng đến như vậy. Mạnh mẽ, sống cho bản thân sống cho người thân, mà tên gọi của đạo chân nguyên trận pháp này của mình cũng thật uy phong. Bắt đầu bái tử vi, cách chương.